Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, đường quả tư bản. Long xà đại hạng mục cùng kiêu kiêu khoa học kỹ thuật. Kỳ huyễn công phòng. Tiểu điện huỳnh mạc đúng thời hạn cử hành ký kết nghi thức. Hiện trường đến truyền thông không nhiều. Bởi vì không có mời. Chỉ có kiêu kiêu khoa học kỹ thuật cùng tinh không văn hóa hai nhà chính mình truyền thông. Nhưng hai nhà này phân lượng rất nặng. Đặc biệt là kiêu kiêu khoa học kỹ thuật. Là hoa hạ internet bá chủ. Nó tin tức truyền thông có thể mang đến to lớn phỏng vấn lưu lượng. Đường Xương ngồi ở dưới đài. Nhìn trên đài mấy người đại biểu từng người công ty ký kết. Vì bọn họ vỗ tay. Ngày hôm nay ký kết nghi thức sau. Long xà đại hạng mục không còn cần dung tư. Cho tới long xà đại điện ảnh có cần hay không. Đến thời điểm lại nói. Đại điện ảnh có hay không còn chưa chắc chắn đây. Xem TV kịch tiếng vọng. Đường Hỏa Hỏa ngồi ở bên cạnh hắn. Nhỏ giọng hỏi. Trên lưng ngươi thương thế nào rồi. Đường Xương không kìm lòng được uốn éo vai. Bầm tím ở tiêu. Mấy ngày nữa là tốt rồi. Đường Hỏa Hỏa căn dặn. Mỗi ngày nhớ tới thoa thuốc. Chớ khinh thường. Cái kia đại dây chuyền vàng tra được. Là cao thủ. Đường Xương cảm thấy hứng thú hỏi. Làm sao cái cao pháp. Đường Hỏa Hỏa. Tổng hợp cách đấu cao thủ. Nguyên lai cầm quá Việt Châu phân tái quán quân. Sau đó mà. Bị thương xuất ngũ. Đường Xương. Hỗn đến đầu đường đến rồi. Đủ thảm. Đường Hỏa Hỏa. Vậy ngươi có thể hiểu lầm. Nhân ra mở ra một nhà bảo an công ty. Lần này là cái kia giàu đầu trượt mặt tiểu tử giá cao xin hắn. Không phải vậy nhân ra không làm. Đường Xương gật gù. Đường Hỏa Hỏa lại nói. Vừa nãy kiêu kiêu khoa học kỹ thuật cái kia La Tổng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Kiêu kiêu khoa học kỹ thuật phó tổng La Ấn. Phụ trách chính là kiêu kiêu khoa học kỹ thuật nghiệp vụ giải trí. Ở trên đài ký kết trước. Vẫn cùng Đường Xương tán gẫu. Đường Xương nói. Không phải là đối ta cảm thấy hứng thú. Là đối với ta sách cảm thấy hứng thú. Đường Hỏa Hỏa một điểm liền rõ ràng. Hắn muốn mua ngươi sách. Đường Xương. Không phải mua ta sách. Là mua sách bản quyền. Đường Hỏa Hỏa tò mò hỏi. Ngươi không phải hai bản sách sao? Nơi nào còn có sách? Tiểu Hoàng sách. Ta cho cái búa ngươi. Đường Xương vô cùng thần bí nói. Người muốn xem không? Đường Hỏa Hỏa thấy hắn tấm này biểu tình. Vui vẻ nói. Thật là có. Người văn bút tốt. Viết nhất định rất có thay vào cảm. Phát đến ta trên điện thoại di động. Ta buổi tối nằm trên giường nhìn. Đường Xương khinh bỉ mà nói. Ý dâm đi ngươi điều này độc thân cẩu. Nhanh chóng tìm bạn gái. Đại bá nói rồi trước Tết không mang theo cô nương về nhà. Ngươi chớ vào cửa. Đường Hỏa Hỏa giận dữ. Nói thật giống ngươi có bạn gái giống như. Ngươi không cũng độc thân cẩu. Hơn nữa tiểu hoàng sách ngươi không ít nhìn. Trước đây ta hai giấu trong chăn. Ta phụ trách lật sách ngươi phụ trách đánh đèn pin cầm tay. Đừng nghĩ chống chế. Bốn phía xung quanh đều có người. Đường Xương ra hiệu đừng mù sao sao. Cao to như vậy trên trường hợp. Nói cái gì tiểu hoàng sách độc thân cẩu. Đó là lâu bút. Đường Hỏa Hỏa nghiêng đầu nhìn một chút. Quả thật có người chú ý tới bọn họ. Thế là nuốt giận vào bụng hỏi. Vậy ngươi nói một chút La Ấn coi trọng ngươi quyển sách kia. La Ấn vừa nãy tuy rằng không có nói rõ. Thế nhưng Đường Xương nhân tinh một cái. Nghe ra ý của hắn. Hắn đối Đường Xương đăng nhiều kỳ ở. Liên hợp sinh hoạt tuần san. Trên những cố sự đoạn văn kia cảm thấy rất hứng thú. Vừa nãy hai người nói chuyện lúc, hắn vẫn cùng Đường Xương thảo luận mới nhất một tập. Dương, nhìn dáng dấp rất chăm chú từng đọc, đối với trong đó rất nhiều tình tiết rõ như lòng bàn tay. La Ấn khứu giác phi thường nhạy cảm, nhìn thấy những cố sự đoạn văn này ẩn chứa giá trị. Hiện tại trừ hắn ra, không có bất luận cái gì một nhà điện ảnh và truyền hình công ty cùng nhà xuất bản tìm đến Đường. Xương nói qua. Bao quát tinh không văn hóa, Đường Xương cũng không có chủ động cùng tinh không văn hóa đề cập tới những cố sự đoạn văn này. Trứng gà vĩnh viễn không muốn đặt ở trong một cái rổ. hắn không bài xích lại tìm một nhà hợp tác đồng bọn. Ở xuất bản phương diện, QQ khoa học kỹ thuật có mạnh mẽ online cùng offline hệ thống. Đây là một cái rất lựa chọn không tồi. Chỉ cần bọn họ cho điều kiện có thể sánh vai Tinh Không Văn Hóa. Đường Hỏa Hỏa, liên hợp sinh hoạt tuần san. Ta làm sao không từng nghe ngươi nói. Đường Sương, hiện tại không nghe nói không? Liệt Diễm đồng chí, cùng ta ngốc càng lâu, càng sẽ phát hiện ta sâu không lường được. Sở dĩ đừng luôn luôn cả kinh một thoạt. Ngày nào đó ta đem Kỳ Huyễn công phòng thu mua cũng chớ kinh ngạc. Bởi vì này không cái gì ngạc nhiên. Ổn định ta Liệt Diễm đồng chí. Đường Hỏa Hỏa xem thường. Kỳ Huyễn công phòng ngươi cũng dám nghĩ. Ngươi nói đại phường nhuộm ta đồ tin tưởng. Đường Sương xem thường. Nhìn ngươi cách cục. Quá nhỏ Liệt Diễm đồng chí. Phải nhanh chóng tăng lên mới được. Không phải vậy sẽ theo không kịp lão Đường ra phát triển bước chân. Đứng cao bình đài. Mở rộng tầm nhìn. Tất cả đều có thể. Đường Hỏa Hỏa lại lần nữa biết được không thể cùng Đường Tiểu Sương múa mép. Khua môi. Cái này tiện tiện người rất làm người tức giận. Hắn không tranh nổi. Sở dĩ đàng hoàng trịnh trọng nói. Nói một chút QQ khoa học kỹ thuật. Hắn thật đối với ngươi những cố sự đoạn văn kia cảm thấy hứng thú. Đường Sương, chỉ là của ta suy đoán. Trước tiên đừng lộ ra. Không phải vậy ta đem ngươi cọ tạp rồi. Đường Hỏa Hỏa giận dữ. Lớn lối như vậy, có nghĩ tới ngươi tình cảnh bây giờ sao? Trên lưng ngươi có thương tích. Cảm thấy còn có thể đánh thắng ta. Có tin hay không ta lập tức đem ngươi quăng lật. Khiến ngươi quỳ hát chinh phục. Đường Sương ngẫm lại cũng là. Khiêm tốn một chút tốt. Đừng nóng giận Liệt Diễm đồng chí. Ta liền nói đùa với ngươi. Hai huynh đệ làm sao luôn gọi đánh gọi giết. Người gần nhất tính khí có chút xấu nha. Có phải là ngươi cái kia tiểu trợ lý vừa tức ngươi? Đúng rồi. Ngày hôm nay tại sao lại không đến cho ngươi dò sách? Đường Hỏa Hỏa tức giận dầm gì? Một là bị Đường Sương trả đũa nói hắn tính khí không được. Rõ ràng là cái tên này vẫn ở làm người tức giận. Hai là hắn cái kia tiểu trợ lý. Cái kia ở đâu là trợ lý? Đại tiểu thư còn tạm được. Vừa nhắc tới nàng Đường Hỏa Hỏa liền bốc lửa. Tiểu Lạt Tiêu Ly quá mức. Trên đài mọi người ký kết xong. Bắt đầu cắt thải. Kéo đại sợi màu. Cầm lấy cây kéo lớn. Đường Hỏa Hỏa não Đường Thanh Kỳ. Người nói vào lúc này vì sao muốn cắt giải lụa. Này không phải một đao cắt đứt ý tứ à, Đường Sương. Tài nguyên rộng rãi vào ý tứ. Mỹ quốc bên kia truyền đến. Ta cũng không thích. Nam nhân nhìn thấy kéo đều sẽ không cao hứng. Đường Hỏa Hỏa. La tổng sao cây kéo lớn rất cao hứng dáng vẻ. Ta nói. QQ khoa học kỹ thuật là cái mạnh mẽ hợp tác đồng bọn. Thế nhưng lần này đàm phán ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ tương đương cường thế. Sở dĩ nếu như ngươi thật hợp tác với bọn họ. Tâm nhãn có bao nhiêu chút. Cân nhắc chu toàn chút. Đừng chỉ nhìn chằm chằm điều kiện. Đường Sương gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Đường Hỏa Hỏa lại hỏi. Chuyện thành lập công ty cân nhắc thế nào rồi? Không nói Đường Sương kém chút quên. Đường Sương, liền theo lời ngươi nói đến. Tên đã nghĩ kỹ, liền gọi Đường Quả Tư Bản. Ngày hôm đó đêm khuya cùng Đường Quả Nhi ngửi thối chân lúc nghĩ đến tên. Như vậy một cái nhưng người bé, là hắn ở thế giới này yêu nhất. Đường Hỏa Hỏa kinh ngạc. Đường Quả Tư Bản, Đường Quả Nhi, người quả nhiên sẽ nịnh hót. Chẳng trách Đường Quả Nhi thích nhất ngươi. Đường Sương, thích nhất ta. Không thể nào. Người chỗ nào nhìn ra. Nàng thích nhất Tiểu Trăn cùng Tương Ninh tỷ đi. Trong miệng nói như vậy. Trong lòng cao hứng điên rồi. Đường Hỏa Hỏa không để hắn thất vọng. Nói rằng. Có câu nói tai nghe là giả. Mắt thấy là thật. Đường Quả Nhi mỗi ngày quấn ngươi. Còn không phải thích nhất ngươi a. Đường Sương trong lòng lập tức khua chiêng gõ trống vụng trộm. Vui, cảm thấy Liệt Diễm đồng chí tuy rằng cách cục tiểu, thế nhưng sức quan sát mạnh, nịnh hót cũng lành nghề. Lãnh đạo hiện tại nghe rất vui vẻ, chuẩn bị cho hắn điểm chỗ tốt. Nói, ta giới thiệu cho ngươi người bạn gái, cho rằng Liệt Diễm đồng chí sẽ cao hứng. Lại nghe hắn nói, Nữ hài ta nhiều chính là. Then chốt là không muốn nói. Tiêu giao tháng ngày không quá đủ. Cho ăn ta nói. Công ty kia đăng ký liền thật gọi đường quả tư bản. Là thật lòng chứ. Đường xương. Đó là đương nhiên là thật lòng. Liền gọi đường quả tư bản. Đường hỏa hỏa hâm mộ. Tương lai ngươi đem công ty đưa cho đường quả nhi. Đường xương. Nàng là tiểu công chúa. Đến có tiểu công chúa xứng đôi tư bản. Đường hỏa hỏa chảy nước miếng. Lập tức giận dữ. Mẹ nó tương lai tiện nghi cái nào xấu tiểu tử. Trên đài ký kết đã kết thúc. Đang ở triệt bàn. Chuẩn bị chụp ảnh chung. Có tiếp khách đến xin đường xương đi lên. Trước khi rời đi. Đường xương nói câu phát hiện một cái. Đánh chết một cái. Này bằng biến tướng thừa nhận. Đường quả tư bản chính là đưa cho đường quả nhi lớn lên lễ vật. Tiểu công chúa không phải tùy tiện gọi gọi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.